nhỏ IV, các địa ngục cõi người. Những địa ngục này ở trên bờ biển vân vân. Một lần một vài thương gia mời bậc thánh tăng Sangharasita cùng đi đến một hòn đảo. Ngài đi chậm lại sau rốt đoàn người và đi đến bờ biển. Ở đó có một ngôi chùa đẹp. 500 tu sĩ ở đó mời ngài vào. Buổi trưa họ gây gỗ nhau, nhưng sau đó mọi sự trở lại bình thường. Ngài hỏi nguyên nhân và biết đó là do trong đời quá khứ, vào thời Phật Ca Diếp, họ không thân thiện với nhau và thường đánh lộn. Vị thánh tăng cũng trông thấy những chúng sinh hình thù giống bức tường cột nhà, cái chày, sợi thừng, cái chổi, ống nước, cái chảo nấu ăn. Về sau khi trở về, ngài đã hỏi Phật Thích Ca về chuyện này. Chúng ta đã nghe Phật trả lời nguyên nhân chúng sinh giống cái cột nhà. Ở trong chương bàn đến những nghi lễ chuẩn bị. Ngày thứ tư, chúng sinh giống cái chày đã từng là một vị tăng vào thời Phật Ca Diếp. Ông nổi nóng bảo một chú tiểu, người phải bị giả ra bằng một cái chày mới được. Do lời mắng nhiếc này, hậu quả ông bị sinh làm chúng sinh có hình thù ấy. Kapje Pabongka Rinpoche kể lại, những chúng sinh ấy đã kinh quá những điều trên từ thời Phật Ca Diếp cho đến hiện tại. Ngày xưa có một thuyền trưởng tên Kotikarna, sinh ra đã có một đôi hoa tai với viên ngọc trị giá 10 triệu đồng vàng. Ông đã dong thuyền đi rất xa để kiếm châu báu. Ông nằm ngủ quên bên bờ biển, nên những thương gia khác tiếp tục cuộc hành trình không có ông. Khi thức dậy, ông thấy một ngọn gió mạnh đã xóa mất con đường và ngay cả con lừa chở hành lý cho ông cũng không thể tìm được lối đi. Ông lang thang khắp nơi không tìm được đường lối. Có một cái nhà trông như lâu đài, trong đó có một người đàn ông được vây quanh bởi 4 thần nữ. Người thuyền trưởng thấy về đêm người ấy hưởng hạnh phúc như thần tiên, nhưng ban ngày thì gian nhà lại biến thành sắc nóng rực lửa, những phụ nữ biến thành 4 con chó nâu, người đàn ông té úp mặt xuống đất và những con chó ngoạm từng miếng thịt của y. Rồi khi đêm về, mọi sự trở lại như đêm trước. Ông hỏi người đàn ông nguyên nhân gì mà ra như vậy. Người ấy trả lời, ngày xưa y là một đồ tể trong thành Sita. Nhưng theo lời khuyên của thánh tăng Katiyayana, ông ta đã phát nguyện không giết về đêm. Ông đã không thể giữ giới ấy vào ban ngày, cho nên hậu quả là như vậy. Y nói rằng y có con trai ở Sthira, cũng là một đồ tể, và yêu cầu Kotikarna nhắn tin về cho con như sau. Con đừng giết hại nữa. Khi con cúng dường cho ngài Katiyana đến khất thực thì con nên hồi hướng công đức cho cha. Để làm bằng chứng, người ấy nói với Kotikarna rằng y có chôn một hũ vàng tại chỗ cất những cây gươm trong nhà người con. Kotikarna tiếp tục đi thì thấy một ngôi nhà đẹp. Trong đó có một nam hai nữ tuyệt đẹp đang hưởng tuyệt đỉnh của hạnh phúc. Nhưng về đêm thì hoàn toàn ngược lại. Hai phụ nữ biến thành rắn, ăn thịt người đàn ông từ trên đầu trở xuống. Kotikarna hỏi người ấy tại sao như vậy, thì được trả lời rằng khi làm một người Bà La Môn ở thành Sthira, y thường ngoại tình, nhưng y phát nguyện với Katiyana sẽ không làm chuyện ấy vào ban ngày. Đây là hậu quả. Rồi y nhờ Kotikarna đem tin về cho con trai ở Sthira. Để làm chứng, y bảo Kotikarna rằng y đã giấu một hũ vàng dưới cái lò sưởi. Rồi thuyền trưởng đi tiếp và trông thấy một cái ngai có 4 chân, mỗi chân có một ngạ quỷ đỡ. Và Kapje Pabongka Rinpoche kể phần cuối câu chuyện. Đó là một vài địa ngục trên nhân gian. Một lần ở Ấn Độ, khi Thượng tọa Sriman đi có việc, ngài trông thấy hình dạng một tòa nhà đẹp trên nền trời. nhà ấy rực lửa, và trong đó có một người kiếp trước làm đồ tể. Người tớ của y đang ở trong một ngọn núi đầy xương, phải chịu nhiều đau đớn. Có câu chuyện về một người thiến súc vật bị tái sinh với một thân thể lớn như núi. Đây là nghiệp báo trầm trọng của y. Chúng ta tích lũy nhiều loại nghiệp mà hậu quả chắc chắn là ta sẽ gặp những cảnh tương tự. Ta có thể thề rằng những chuyện ấy sẽ xảy đến cho chúng ta. Một hành giả vĩ đại có hôm trông thấy một con cá lớn trong hồ Yadrok. Con cá ấy chính là tái sinh của Tanalama ở tỉnh Sơn. Khi còn sống, ông thường ăn nhiều thứ người ta cúng dường. Thân cá bằng nửa chu vi cái hồ và đang bị nhiều sinh vật ăn bám, rỉa xác nó. Vị hành giả chỉ con cá cho những người đứng xung quanh mà bảo: "Đừng ăn của cúng dường, đừng ăn của cúng dường." Chúng ta ăn của cúng dường vì chúng ta là tu sĩ. Người ta bảo những con công có thể ăn độc dược mà không chết. Vậy nếu ta tu tập pháp và biết cách ăn của cúng dường, ta có thể ăn mà không bị những quả báo như vậy. Nhưng không nên cứ thản nhiên mà ăn của cúng dường chỉ vì mình đã thụ giới. Luật nói, thà ăn hoàng sắc nóng, người giới hạnh lỏng lẻo, không có sự tự chế, đừng ăn của cúng dường. Nghĩa là, khi những người không giới đức ăn của cúng dường của tín thí thì cũng giống như đang nuốt sắc nung đỏ. Nhưng những người giữ giới và nỗ lực tu học trừ diệt vọng tưởng thì có thể ăn đồ cúng dường. Nếu bạn không nỗ lực theo hướng ấy thì ăn của cúng dường cũng giống như mắc nợ. Thật quá dễ dàng để bỏ vào túi những thứ người ta cúng, nhưng sẽ có lúc cam go trong đời sau khi bạn phải trả nợ bằng cả xương thịt mình. Ngay cả những thầy tu, khi được yêu cầu tụng kinh cho người nào, nếu họ chỉ ghi một biên nhận rồi không tụng kinh để hồi hướng, thì chắc chắn họ sẽ phải trả lại món nợ bằng xương thịt trong đời sau. Có câu chuyện như sau. Một con ếch lớn được tìm thấy trong một hốc đá, đang bị những sinh vật nhỏ rỉa ăn. Một hôm, một vị Lama bảo thị giả đưa ông xem cái gì đang bị cuốn trôi theo dòng nước. Thì ra đó là một thân cây, và khi gỡ cái vỏ cây ra, họ tìm thấy một con ếch lớn đang bị nhiều sinh vật nhỏ ăn thịt. Người ta bảo con vật đầu tiên là một vị Lama đã ăn của cúng dường, và con sau là thị giả chính của một ông Lama. Chính thầy tôi hiện thân của Kim Cương Trì đã bảo tôi rằng khi ngài đến tỉnh Kham, có một con thú lớn giống như cái lều bằng lông trâu dắt ở hồ Dosun. Con vật này thường chìm dưới đáy hồ vào mùa hạ, nhưng về đông khi hồ đóng băng thì nó trồi lưng lên mặt hồ và nhiều chim chóc và sinh vật khác tới ăn thịt nó. Đó là những địa ngục mà chúng ta đã tự tác tự thọ. Và chúng ta vẫn đang tạo vô số nguyên nhân cho những tái sinh như vậy. Bởi thế ta phải suy nghĩ kỹ về việc mình có thể phải chịu những đau khổ ấy. B nhỏ nghĩ về những nỗi khổ ở cõi ngạ quỷ. Lời Đức Văn Thù bàn đến súc sinh trước. Ngạ quỷ có trí tuệ hơn súc sinh, có khả năng hiểu biết. Nếu giảng pháp cho quỷ đói, chúng có thể hiểu được. Súc sinh thì ngu si, đó là một tái sinh thấp kém và là một chướng ngại lớn cho việc tu tập hơn loài ngạ quỷ. Bởi thế những đau khổ của súc sinh được nói trước. Tuy nhiên con đường nhanh lại để ngạ quỷ trước, vì nói chung ngạ quỷ khổ hơn súc sinh. Ở điểm này có hai phần phụ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 B nhỏ 1 Y. Nghĩ về những thống khổ chung của ngạ quỷ dưới 6 mục: nóng, lạnh, đói, khát, kiệt sức và sợ hãi. Bốn La Mã B lớn 2.1.1.2B nhỏ 2Y nghĩ về những thống khổ riêng của ngạ quỷ. B nhỏ 1Y nghĩ về những thống khổ chung của ngạ quỷ. Hãy nghĩ như sau: bây giờ tôi chưa sinh vào địa ngục, nhưng nếu làm ngạ quỷ tôi sẽ bị hành hạ bởi những đau khổ không thể chịu nổi. Đói, khát, nóng, lạnh, kiệt sức và sợ hãi làm cho tôi không nhớ gì đến chuyện tu tập. Tôi chưa tái sinh vào đó là nhờ lòng tử tế của chư vị tôn sư. Tôi thật đã có phúc lớn biết bao mới có thể thiền quán về Pháp Lam Rim dù rất hời hợt. Thật may mắn xiết bao. Nhưng chúng ta đã tích lũy trong dòng tâm thức của mình nhiều nghiệp sẽ ném chúng ta vào những tái sinh như thế. Những nghiệp ấy vẫn còn mạnh, không thối giảm. Chúng ta biết mình không thể nào tịnh hóa được tất cả ác nghiệp trước khi chết. Lại còn điều này, tư tưởng ta vào lúc chết rất quan trọng. Có những người có thể đã phạm những tội lỗi lớn trong đời, nhưng nếu khi chết có những ý niệm lành trong tâm thức, những ý niệm ấy sẽ khởi động những thiện nghiệp từ một đời quá khứ. Thông thường, những ý niệm mà trong đời ta vẫn quen thuộc nhất sẽ xuất hiện vào lúc chết. Mà cái ta quen thuộc nhất chính là vọng tưởng, ba độc, nên ác nghiệp chúng ta chắc chắn sẽ bị kích động vào lúc ta chết. Khi sắp chết, ta có thể cảm thấy chán ngán đồ ăn thức uống, nghĩ rằng mong tôi đừng bao giờ nghe đến danh từ thức ăn nữa. Điều ấy sẽ châm ngòi cho cái nghiệp tái sinh vào loài ngạ quỷ do tham hay sân. Bạn không thể chắc chắn mình sẽ không tái sinh vào ngạ quỷ. Kỳ thực, thường là bạn dễ sinh làm một quỷ đói. Chỗ tái sinh của loài quỷ đói là Kapilanagara, đô thị của quỷ đói nằm dưới mặt đất cách 500 do tuần. Nơi ấy tuyệt đối không có cây cỏ và nước uống, toàn thể mặt đất hoang vu như bị lửa mặt trời thiêu đốt. Thân thể tay chân của loài quỷ đói cực kỳ xấu xí. Tóc chúng bệnh lại trên những cái đầu khổng lồ, những nét mặt nhăn nhúm, cổ của chúng hết sức nhỏ, không thể đỡ lấy cái đầu. Chúng có những thân thể khổng lồ và một số tay chân so le, gầy như những cọng rơm không chống đỡ nổi thân hình. Chúng bước đi một cách khó nhọc trăm lần hơn những người già ở cõi người chúng ta. Trong nhiều năm, chúng không tìm được cái gì để uống, bởi thế trong cơ thể chúng tuyệt đối không có một chút nước, không có máu đỏ, máu trắng, vân vân. Những bắp thịt và sợi gân của chúng được gói trong làn da khô cằn, trông như một que củi khô bọc trong da thuộc màu nâu. Khi chúng di chuyển thì những khớp tay chân kêu răng rắc như củi khô hay như hai cục đá gõ vào nhau. Những khớp xương của chúng tóe ra những tàn lửa vì ngạ quỷ đã không có gì để ăn uống trong hàng trăm ngàn năm nên chúng vô cùng đau khổ. Lại nữa, không có một nơi nào mà chúng không đến để tìm cầu thức ăn uống, vì không cần biết đến những nhu cầu của thân xác trong cuộc lữ ấy, nên chúng kiệt sức. Chúng rất kinh hoàng khi thấy chúa tể của đô thị quỷ đói vì sợ chết. Trong hơi nóng mùa hè, ánh trăng sáng cũng đủ đốt cháy chúng. Và vào mùa đông thì ánh mặt trời cũng làm cho chúng rét lạnh. Bởi vậy, chúng đau đớn vô cùng. B nhỏ 2Y nghĩ về những thống khổ riêng của ngạ quỷ. Loài quỷ đói mê ngoại cảnh. Loài quỷ đói này trông thấy cây, nước đều đầy những trái chín. Chúng mệt mỏi lê bước trên những đoạn đường dài để đến đó. Nhưng khi đến nơi thì những vật ấy đều biến mất. Khi một vài quỷ đói đến được những nơi có thức ăn thì lại có những người vũ trang canh giữ không cho chúng ăn. Bởi thế, ngoài nỗi khổ đói khát, chúng còn bị khổ không thể tả vì thể xác kiệt sức và tâm hồn tuyệt vọng. loài quỷ đói bị ám ảnh nội tâm. Loài quỷ này thỉnh thoảng được thức ăn nhưng không cho vào miệng được. Cổ chúng có những gút mắt làm cho sự nuốt thức ăn rất khó khăn. Một vài ngạ quỷ phải uống tạm chất mũ hôi thối từ nơi những cái bướu của chúng. Như câu chuyện về Kotikarna đã nói, thức ăn mà chúng ăn mang hình dạng của những nghiệp khác nhau mà chúng đã tích lũy, những hoàng sắc nung đỏ, những hạt trấu mũ hay máu thịt của chính mình, vân vân. Những quỷ đó này phải chịu đựng những nghiệp báo không thể chịu nổi. Thức ăn uống có thể lọt xuống cổ một vài quỷ đói, nhưng liền biến thành sắt sôi khi đến bao tử, nên chẳng những không đỡ khát mà còn làm cho đau đớn vô cùng. Lại có một loài quỷ đói không bị như vậy, nhưng bụng chúng lại quá lớn, không thức ăn nào làm cho đầy được. Từng tờ lửa ngọn, lửa của cơn đói tuôn ra từ miệng những quỷ đói này. Lửa ma trơi chính là lửa phun từ miệng quỷ đói. Loài quỷ có những gút mắt làm chướng ngại. Một hôm khi đi có việc, tôn giả A Nan trông thấy một nữ ngạ quỷ. Bà ta có ba gút nơi cổ và la lên năm thứ âm thanh ghê rợn. Ngạ quỷ này có một dọc ba cục bướu nơi cổ, làm cho nó vô cùng đau đớn. Long Thọ nói, loài quỷ đói hoàn toàn thiếu thốn những vật dụng chúng khát khao, do đó chúng luôn luôn đau khổ, lại thêm đói, khát, nóng, lạnh, mệt và sợ, không thể chịu nổi. Có loài quỷ miệng nhỏ như lỗ kim, mà bụng thì to bằng quả núi. Chúng điêu đứng vì đói, nhưng không thể tiêu hóa dù chỉ một chút đồ dơ. Một vài quỷ trần truồng da bọc xương, chúng gầy guộc như cây dương liễu. Có quỷ tuôn lửa từ bộ sinh dục và miệng, thức ăn bỏ vào miệng liền cháy tiêu, thậm chí muốn ăn dơ cũng không có, như máu mủ, phân và tiểu. Khi những quỷ đói này gặp nhau, chúng xin nhau để ăn thứ mủ thối nơi yết hầu của chúng. Trong 2 tháng nóng nhất mùa hè, ánh trăng cũng quá nóng đối với chúng. Về đông, mặt trời với chúng cũng quá lạnh, cây cối trở nên khô cằn không kết quả, chúng đành phải nhìn những con sông làm cho sông khô cạn. Thư gửi một đệ tử của Chandragomin nói, chúng rất khát nước nên khi trông thấy ở đằng xa có dòng nước trong, chúng mong mỏi đến uống, nhưng khi chúng vừa đến thì nước lẫn với tóc rụng, rong rêu và mũ thối, nước đầy máu mủ và phân. Một ngọn gió quật sóng lên, bọt nước lạnh như núi băng giá. Khi chúng đến rừng chiên đàn ở Malabar, chiên đàn biến ra gỗ cháy, nhiều mảnh lửa rớt xuống khắp mặt đất. Khi chúng đến một cái hồ, những đợt sóng kinh hồn với bọt tung lên tột đỉnh, thì nước bỗng trở thành những bãi cát sa mạc, một nơi hành khổ với những cơn bão cát mịt mù, bị cơn gió lốc nóng dữ dội thổi tung. Khi những cụm mây bão nhóm lại trên đầu chúng, thì lại mưa xuống cho chúng những mũi tên sắt, và những tên ấy cứ cắm tại chỗ, những viên đá lửa và những làn chớp màu cam tuôn như mưa xuống trên thân thể chúng, trong khi chúng bị cơn nóng hoành hành. Thì đá lạnh đối với chúng cũng quá nóng, khi chúng bị điêu đứng vì gió rét, thì đến lửa cũng làm chúng rét lạnh. Những quả báo của nghiệp khó kham nổi khi đã chín, hoàn toàn làm cho chúng mù lòa, chúng bị những cơn ám ảnh đủ loại, hoàn toàn sai lạc, miệng chúng nhỏ như lỗ kim, bụng chúng khổng lồ chu vi nhiều do tuần. Khi những chúng sinh tội nghiệp này muốn uống nước trong 4 biển lớn, nước không thể lọt xuống cổ họng, những lỗ miệng độc của chúng sẽ làm nước bốc hơi cho đến giọt cuối cùng. Kenjan Getso, vị Dalai Lama thứ 7 cũng nói tương tự. Bụng chúng như những quả núi, cổ chúng bị bế tắc, tay chân chúng gầy như cọng cỏ, thân thể chúng khô cằn bọc trong bụi, khớp xương chúng tóe ra như tàn đá lửa. Nội cái nhìn của chúng cũng đủ cho nước sông cạn khô. Chúng luôn luôn nhọc mệt vì cơn đói hoành hành, mong sao một cơn mưa lớn đầy thực phẩm, nước uống và cam lồ rơi xuống cho những quỷ đói này. Chúng ta không thể chắc chắn năm tới ta sẽ không rơi vào loài quỷ đói. Nguyên nhân cho một tái sinh như thế là không rộng lượng, nghĩa là keo kiệt với những sở hữu của mình, lòng tham không đáy, đắm mê tài sản, ngăn cản người khác bố thí, ăn trộm của người, trộm của tăng chúng, xem ngày thứ tư, phỉ báng diệt bố thí, vân vân. Một nguyên nhân khác là gọi người ta là đồ quỷ đói. Chẳng hạn, nếu bạn gọi một thành phần của tăng chúng bằng danh từ ấy, bạn sẽ bị tái sinh làm quỷ đói 500 lần. Khi một ngạ quỷ thuộc hạng cổ bị thắt gút nhận được giọt nước nào, thì đó là nhờ trong quá khứ nó đã không hà tiện khi cho nước, còn những quỷ đói khác thì không có cái may mắn để hưởng chút nước nào. Buddha Nana đi đến cõi ngạ quỷ. Có một bà quỷ hết sức đói có 500 đứa con đã nhờ ngài đem tin cho chồng ở cõi người khi ngài trở về. Bà nói, 12 năm trước chồng con ra đi tìm thức ăn và con đã sinh ra 500 đứa con. Con đã trải qua nhiều cực nhọc đau khổ mà không kiếm được một giọt nước nào. Xin thánh giả bảo chồng của con tìm được cái gì ở cõi người thì mau mau trở lại. Bậc thánh bảo, ở trong cõi người có nhiều ngạ quỷ, làm sao ta biết ai là chồng của ngươi? Ông ấy có một vài đặc điểm khác hẳn các quỷ đói khác, đó là một mắt chột và một chân què. Khi bậc thánh về lại cõi người, ngài trông thấy vài quỷ đói, có một quỷ giống với sự mô tả trên, ngài cho y biết tin của bà quỷ. Quỷ đói trả lời, con đã đi thật xa, nhưng trong 12 năm nay con chỉ được có cái này. Y đang nắm chặt một nắm đờm khô, đó là tài sản quý nhất của y. Một tu sĩ giữ giới khạc một bãi đờm rồi hồi hướng cho loài quỷ đói. Nhiều con quỷ đói tranh nhau lượm và con đã thắng cuộc. Nếu không cẩn thận thì chúng ta không thể biết chắc mình sẽ không có lúc phải ăn trưa bằng đờm khô. 25 năm sau khi bà mẹ của chú Saji Uttara chết, chú thấy một ngạ quỷ rất dễ sợ. Chú sắp chạy trốn nhưng quỷ nói, đừng chạy. Chú hỏi thì quỷ nói, này con trai độc nhất của ta, ta là mẹ yêu quý của con, do nghiệp ác ta đã làm, ta tái sinh làm quỷ đói, không có thức uống ăn. 25 năm đã qua, từ cái ngày ta chết, ta không thấy một giọt nước, không thấy một miếng ăn. Chú Sa Di xin Phật hồi hướng công đức cầu nguyện cho bà. Đức Phật dùng phương tiện khéo, khi chết quỷ tái sinh làm quỷ Mahidika hết sức giàu có, nhưng thói hạ tiện của nó gấp 60 lần trước và nó nhất định không bố thí. Chú Tiểu năn nỉ nó cúng Phật một cuộn vải, nhưng cúng xong nó tiếc và ăn trộm lại. Theo chuyện kể thì việc này xảy ra nhiều lần. Kapje Pabongka Rinpoche kể chuyện một tỷ kheo có một tấm y đẹp. Ông quá yêu mến nó tới nỗi, sau khi chết, đã tái sinh là một ngạ quỷ đắp y vàng. Ngày nay, những người hà tiện được khen là khôn ngoan, nhưng đặc biệt thói hà tiện là một nguyên nhân để tái sinh làm ngạ quỷ. Chúng ta hành xử một cách hà tiện, nên điều chắc chắn là ta sẽ tái sinh thành quỷ đói sang năm, hay nhiều nhất là 40 năm, 50 năm sau, nếu chúng ta không vào địa ngục. C nhỏ, nghĩ về nỗi khổ ở cõi súc sinh. Có hai đoạn, 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 C nhỏ 1 Y. Nghĩ về nỗi khổ chung của loài súc sinh. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 C nhỏ 2 Y. Nghĩ về nỗi khổ đặc biệt của từng loài súc sinh. C nhỏ 1 Y. Nghĩ về nỗi khổ chung của loài súc sinh. Súc sinh trải qua 5 khổ: ăn thịt lẫn nhau, ngu si ám chướng, nóng lạnh, đói khát, bị khai thác hoặc sai làm việc nặng. Nỗi khổ súc sinh nhẹ nhất trong 3 đọa xứ, nhưng tái sinh vào đó thì có nỗi khổ ăn thịt lẫn nhau. Những thú vật có thân thể khổng lồ như loài thủy quái vân vân, thân thể dài nhiều do tuần. Nhiều thủy quái thuộc loài cá, những thủy quái khác làm cá voi có thể nuốt chúng, và ngay những cá voi lớn cũng nuốt những cá bé. Nhiều sinh vật nhỏ cư trú trong thân thể của những thủy quái để ăn thịt. Đến khi chúng không thể chịu đựng được nữa, chúng cọ xát thân thể mình vào những tảng đá dưới nước, làm cho những sinh vật ăn bám vào cơ thể chúng phải chết, và đại dương bị nhuộm đỏ nhiều do tuần. Những sinh vật lớn nuốt những sinh vật bé, trong khi những sinh vật nhỏ bé ăn rỉa những sinh vật lớn. Những thú vật ở đại dương chồng chất lên nhau và bị ăn thịt từ sau lưng. Những chúng sinh tái sinh dưới đáy biển sâu giữa các lục địa không nhận ra nhau, mẹ không nhìn ra con, và ngược lại, chúng ăn bất cứ thứ gì rơi vào mồm, và bởi thế chúng sống nhờ ăn nuốt lẫn nhau. Ngay cả những loài vật trong cõi người cũng ăn lẫn nhau. Diều hâu thì ăn chim, chim thì ăn sâu bọ, những con thú mồi và thú rừng ăn lẫn nhau, chó săn bắt những con vật để giết, vân vân. Bạn không nên nhìn tất cả cảnh khổ này như thể nó đang xảy ra ở đằng xa, mà phải thiền quán sâu xa và nghĩ rằng mình sẽ khốn đốn như thế nào nếu phải tái sinh làm một hữu tình như vậy. Loài súc sinh thì u mê ám chướng, chúng không biết mình đang bị dẫn đến lò sát sinh hay đến nơi ăn cỏ, chứ khoan nói biết chuyện gì khác. Chúng chịu khổ vì lạnh và nóng, mùa hè chúng bị mặt trời thiêu đốt, mùa đông chúng phải chết vì giá lạnh, vân vân. Khi ấy Kapje Pabongka Rinpoche kể cho chúng tôi nghe thêm về những nỗi khổ không thể tưởng tượng của loài súc sinh. Một lần có vị lạc ma nhặt lên một con sâu dài màu đỏ cầm trong tay và hỏi nó: có phải ngươi là một tỷ kheo ở Kampa không? Nó đáp: phải, bằng tiếng người. Chúng ta không thể chắc chắn mình có bị sinh làm con sâu hay không. Có câu chuyện như sau. Khi người cha của một nông dân theo đạo Bon chết, Milarepa đã tiên đoán ông ta sẽ tái sinh trong một đống phân. Chúng ta có thể ngạc nhiên, làm sao một tái sinh như thế lại có thể xảy đến cho ta? Nhưng sự thật là chuyện ấy có thể xảy đến cho bạn chỉ một giờ sau. Khi tái sinh làm sâu bọ, ta phải sống quằn quại dưới đất cho đến khi có người cuốc lật đất lên và ta có thể bị chim tha. Và dù có bị ăn bớt một phần nửa thân thể, ta vẫn không thể chết, phần dưới vẫn tiếp tục ngo ngoe. Làm sao biết chắc được mình không phải ra nông nổi ấy? Chúng ta phải nỗ lực đề phòng tái sinh vào một tình trạng đau khổ như thế. Lại nữa, phần nhiều súc sinh có hình thù và màu sắc xấu xí, có thứ hình tròn không tay chân, bị đói khát và suốt ngày chỉ lo kiếm ăn và khổ sở vì không tìm được thứ gì. Hiện tại ta không chịu nổi nếu ai gọi mình là con chó già, nhưng nếu thực sự ta có một tái sinh như thế thì sao? Hãy nhìn thức ăn uống và chỗ ngủ của chó. Nơi duy nhất chó có thể tìm được thức ăn là ở trong nhà của người. Nhưng khi chúng vừa đi vào, người ta đã nói: kìa, con chó đi vào, và thẳng tay xua đuổi. Do nhân duyên gì mà ra như thế, nếu không phải là do ác nghiệp? Trong vài ngôi chùa, những con chó tru lên khi còi hụ để tập hợp tăng chúng. Đây là dấu hiệu chứng tỏ có vài thầy tu đã bị tái sinh làm chó. Có lần, một thầy tu ở Dagpro nhận bơ và thịt của hai thí chủ gửi cho một thầy khác, nhưng ông ta không đưa lại. Khi chết, ông bị tái sinh làm con trâu cái, sản xuất rất nhiều sữa cho gia đình thí chủ đã cúng bơ. Về sau, con trâu bị rớt xuống vực thẳm và dòng sông mang xác nó đi. Vị thí chủ đã cúng thịt nhặt được xác con trâu. Khi làm thịt con trâu, ông khám phá ra dòng chữ khắc trên bộ xương sườn: tôi đã trả nợ thịt cho thí chủ X và nợ bơ cho thí chủ Y. Những vị lạc ma, những chức sự trong tu viện, những tu sĩ học giả, vân vân, có thể được hưởng quy chế đặc biệt trong các tu viện, nhưng định luật nhân quả tuyệt đối không đặc biệt cho riêng ai. Nếu bây giờ ta không cẩn thận, thì chuyện dễ dàng xảy ra là một gia chủ có thể đổi địa vị với con lừa hay con chó giữ nhà của ông ta. Có một tu sĩ nghe theo lời trăn trối của cha, thường làm thịt súc vật cúng tế trước tượng thần tà giáo sau nhà ông mỗi khi gặp vận xui. Người cha tái sinh là một con trâu đực và người con làm thịt con trâu ấy để cúng. Lại còn câu chuyện về một tu sĩ tái sinh làm con cá ở trong ao hồ sau nhà. Chúng ta không thể đoan chắc việc ấy sẽ không xảy đến cho bản thân mình. Nỗi khổ bị khai thác là như một con lừa phải bị mang những gánh nặng dù khi lưng nó đầy những mụn nhọt. Khi gần chết, nó bị vứt bỏ cho chết trong khi những con quạ đến móc mắt ngay khi nó chưa ngưng thở. Chúng ta phải nghĩ về những việc này để khai triển tuệ giác, thấy rõ nỗi thống khổ cùng cực của một kiếp tái sinh như vậy. C nhỏ 2y, nghĩ về nỗi khổ đặc biệt của từng loài súc sinh. Có hai mục: nghĩ về nỗi khổ của súc sinh sống trong môi trường chật hẹp. Phần đông những súc sinh này ở rất sâu dưới đáy đại dương, những nơi đen tối ở giữa các lục địa. Một vài loài sống ở dưới thấp, vài loài khác ở cao hơn, như những chồng lon bia bị vứt bỏ. Những con vật ở trên ép những con vật ở dưới, làm cho chúng rất khó thở. Nghĩ về nỗi khổ của con súc sinh sống phân tán. Đây là những con vật trong cõi người và chúng có vô lượng cách chịu khổ. Chúng ta có đầy đủ nguyên nhân vừa mạnh mẽ vừa phong phú để tái sinh làm những loài ấy. Nguyên nhân mạnh nhất là bất kính đối với pháp và người giảng pháp và gọi nhau là đồ con khỉ, đồ con chó, vân vân. Điều này được chứng minh bằng câu chuyện Manavagora xem ngày thứ tư. Một lần tại Ấn Độ có một thí chủ cúng toàn thực phẩm xấu cho tăng chúng an cư mùa mưa. Sau tái sinh làm con dòi đầu trọc lăn lóc trong đống sình hôi thối, chịu nhiều đau khổ. Một người vì nói một tỷ kheo nọ giống con khỉ mà phải 500 lần tái sinh làm khỉ. Những chuyện này rút từ trong kinh. Những tội nặng đưa ta tái sinh xuống địa ngục, tội trung bình làm quỷ đói và tội nhẹ thì làm súc sinh. Nặng hay nhẹ tùy thuộc vào ý định, vào ruộng phước hoặc vào vật gây tội. Nói tội nặng không có nghĩa là tội nặng rõ rệt như giết người, mà có khi ta có thể đọa chỉ vì cái nghiệp nói đùa hay xúc phạm người khác. Chúng ta chỉ bảo đảm không tái sinh vào đọa xứ khi đã đạt đến giai đoạn nhẫn trong đạo lộ chuẩn bị. Kho tàng siêu vật lý nói, những người đạt đến giai đoạn nhẫn sẽ không bao giờ rơi vào đọa xứ. Điều này không áp dụng cho chúng ta. Chúng ta biết rõ khả năng hiện tại của mình. Trước khi chết, chúng ta không thể sám hối những nguyên nhân dồn dập đưa ta đến đọa xứ. Và một khi đã sinh vào đọa xứ, thì ta không có một phương tiện hay chỗ nương nào để giải thoát. Hành Bồ Tát Hạnh nói, ai sẽ che chở cho tôi khỏi những kinh hoàng này với đôi mắt trợn dọc. Tôi dò khắp bốn hướng, tìm một nơi trú ẩn, nhưng khi không tìm được nơi nào trong bốn phương, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không nơi trú ẩn, tôi sẽ làm sao đây? Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy cõi súc sinh là tốt nhất trong ba đọa xứ, nhưng súc sinh không thể nào tụng dù chỉ một lần câu Om Mani Padme Hum. Chúng rất dễ có những si mê và ba độc tố, nên dễ quy tụ ác nghiệp mới và luân hồi từ đọa xứ này đến đọa xứ thấp hơn. Hành Bồ Tát Hạnh cũng nói, nếu tôi không làm việc lành trong khi còn có thể làm được, thì tôi sẽ làm gì khi hoàn toàn mù mịt vì những đau khổ ở đọa xứ? Nếu tôi không làm phước hành mà lại tích lũy tội lỗi và ác hành, thì trong hàng tỷ kiếp danh từ thượng giới tôi cũng khó nghe. Nói cách khác, nếu không lo tìm một chỗ nương tựa, một phương pháp thoát khỏi đọa xứ trước khi chết, thì sẽ quá muộn khi ta thật sự bị rơi vào đó. Giữa chúng ta và ba đọa xứ chỉ cách nhau một hơi thở. Trong một thời gian ngắn, cuối năm hoặc vài năm sau, vài người trong chúng ta có thể tái sinh vào địa ngục. Thân thể chúng ta khi ấy không khác gì ngọn lửa địa ngục. Một số khác có thể tái sinh làm ngạ quỷ, không tìm được một giọt nước uống, một chút thức ăn. Một số khác sẽ tái sinh làm súc sinh, mang lông đội sừng. Chúng ta không thể đoan chắc mình sẽ không rơi vào những chỗ ấy, thật dễ dàng như tỉnh dậy từ một giấc chiêm bao. Khi nhớ đến những điều này, đừng tưởng đó chỉ là những chuyện vu vơ, những chuyện gợi tò mò. Điều cần thiết là ta phải có tuệ quán, đi sâu vào những gì sẽ xảy ra nếu mình tái sinh vào đọa xứ, và chắc chắn sau khi chết, mình có thể đọa vào đó. Giả sử chúng ta đang xem cảnh tội nhân bị trừng phạt theo lệnh vua, và bỗng chốc ta cũng bị tóm, bắt dẫn ra khỏi đám đông khán giả và phải chịu những hình phạt như các phạm nhân trước mắt. Cũng vậy, bây giờ chúng ta thấy rất nhiều hữu tình đang chịu đựng đau khổ trong một vài nơi gọi là đọa xứ, và chúng ta vẫn tiếp tục nhìn xem với vẻ tò mò. Khi thấy một người đồ tể dẫn đàn cừu đến nơi làm thịt, hãy tưởng tượng nỗi đau đớn sợ hãi ta sẽ trải qua nếu thình lình rơi vào tình cảnh ấy, hay tưởng tượng mình hóa thành con cừu đang bị đồ tể dẫn đi và thật sự cảm thấy con dao đồ tể đang cắt xẻ xương sườn mình. Chúng ta phải có được thứ tuệ quán như vậy. Đức Phật Đấng Thế Tôn đã tiên đoán như sau. Trong tương lai, những chúng sinh sẽ đi xuống các đọa xứ nhiều như cát chảy xuống từ một bao cát lật. Chúng ta giống như một tử tội sắp bị ném xuống vực thẳm đang ngồi nghỉ bên lề vực. Vì không ý thức điều ấy nên, thay vì tu tập để giải thoát, chúng ta vẫn cứ thản nhiên, không lo sợ. Đó là triệu chứng sẽ đi vào các đọa xứ. Phải chăng bạn tưởng mình giống chút ít cát dính lại trong những đường chỉ may đẩy cát bị lật úp? Nếu thực sự có tuệ quán sâu xa vào nỗi khổ các đọa xứ, bạn phải phát tâm từ bỏ. Bởi thế, đôi khi thiền quán về những nỗi khổ đọa xứ còn tốt hơn là thiền quán về những vị thần bảo hộ. Mức độ chánh niệm cần thiết vì những nỗi khổ đọa xứ như sau. Chị của tôn giả A Nan có hai con trai, được đặt dưới sự dạy dỗ của tôn giả Mục Kiền Liên. Khi các cậu làm biếng tu học, tôn giả bèn hiện thần thông cho xem cảnh địa ngục, và từ đó họ tự nhiên phát khởi tâm từ bỏ. Kapje Pabongka Rinpoche ôm lại tất cả những gì đã trình bày và giảng dạy vắn tắt cách tu tập.